Em gái của mối tình đầu. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn nhớ một buổi chiều, tôi và Lục Tầm đi dạo trong khu chung cư, không ngờ trên tầng có đôi vợ chồng cãi nhau. Một chậu hoa bị đẩy xuống từ ban công. Tôi còn đang mơ màng, Lục Tầm đã không nghĩ ngợi liền ôm chặt lấy tôi. Kết quả là vai anh ấy bị chậu hoa đập gãy, phải dưỡng thương mấy tháng mới khỏi. Bác sĩ nói, may mà chỉ là vai, lệch chút nữa là đập vào đầu rồi. Lục Tầm trông có vẻ còn sợ hơn cả tôi. Anh ấy ôm chặt lấy tôi nói, vợ à, may mà người bị thương không phải là em. Cô gái nằm giường bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Chị thật hạnh phúc, có chồng vừa đẹp trai vừa yêu chị. Lục Tầm đứng bên cạnh tự hào. Đúng vậy, không ai yêu Thầm Tự Thu hơn tôi. Anh ấy nói điều đó với sự chắc chắn như thế. Nhưng lúc đó, anh ấy đã ngủ với Diệp Chi Hạ rồi. Tôi không thể phân biệt được tình yêu của Lục Tầm dành cho tôi là thật hay giả. Ít nhất bây giờ, tôi không muốn phân biệt nữa. Tôi không muốn tranh cãi với bố mẹ nữa, định nói với họ rằng tôi đã mang thai rồi sảy thai, và tôi với Lục Tầm mãi mãi không thể ở bên nhau nữa. Tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Lục Tầm đứng ngoài cửa, ôm một bó hoa hồng đỏ rực. Vợ ơi, đừng giận nữa. Về nhà với anh, được không? Lục Tầm cúi đầu nhìn tôi chăm chú. Tự Thu, bạn anh thấy em đến khoa sản, em có thai phải không? Sao không nói với anh ngay? Tôi lắc đầu, nghĩ ngợi một chút, rồi lấy tờ giấy kiểm tra thai đưa cho anh ấy. Ban đầu em định nói với anh, nhưng sau đó thấy không cần thiết nữa. Sắc mặt Lục Tầm thoáng chốc trở nên cứng ngắc, nhưng ngay sau đó, nụ cười không thể giấu nổi trên môi. Anh ấy nhìn chăm chăm vào tờ giấy kiểm tra thai. Tự Thu, chúng ta sắp có con rồi, anh vui quá. Anh ấy ngẩng đầu lên, có lẽ nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của tôi, liền dừng lại một chút. Anh đã thu xếp ổn thỏa cho Chi Hạ rồi, mọi chuyện trước đây đều là lỗi của anh, nhưng ngoài chuyện với cô ấy, anh chưa bao giờ lừa dối em. Yêu em là thật, muốn sống bên em cả đời cũng là thật. Tự Thu, đứa con này là món quà của trời ban cho chúng ta, đúng không? Anh biết em đang giận, nhưng vì con, em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Lục Tầm giải thích rất nhiều. Anh nói ban đầu, họ thực sự tình cờ gặp nhau ở nước ngoài. Diệp Chi Hạ một mình không ai chăm sóc, dần dần họ liên lạc lại. Bao năm qua, cha mẹ Diệp Chi Hạ luôn đặt kỳ vọng cao vào cô ấy, yêu cầu rất khắt khe. Trong mắt người ngoài, cô ấy là nữ thần hoàn hảo, nhưng sau khi ra nước ngoài, cô ấy lại mắc chứng trầm cảm. 7. Cách chương.